Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, thiện ý tiến hành. Xem Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu rời đi phương hướng. Lộ Thần trong lòng thầm than một tiếng đáng tiếc, đồng thời, hắn trong ánh mắt hiện ra khát vọng, đối tự thân thực lực cùng cảnh giới khát vọng. Mặc dù hắn đã bước vào khí hải cực cảnh, nhưng tự thân thực lực cùng cảnh giới hay là quá yếu một chút. Hắn sở dĩ không có thừa cơ chém giết Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu, liền có liên quan với đó. Thứ nhất, Chu Bằng Cử có được Kim Vũ Xí Hộ phù thủ hộ, lấy Lộ Thần thực lực xông đi lên, không những không vô pháp chém giết Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu, ngược lại sẽ còn bị có được Kim Vũ Xí Hộ phù bảo vệ Chu Bằng Cử giết chết tại chỗ. Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu đều là chân cương thất trọng thiên cảnh giới. So sánh dưới trướng đông đảo áo vàng người cùng người mặc áo bạc, Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu thực lực nhất là cường đại. Cho dù bước vào U Minh Chi Môn trước, Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu đã thụ thương, lại về sau lại tại U Minh Chi Môn bên trong cùng Tử Ảnh Hồn Quái một phen ác chiến. Nhưng cũng không phải lúc đó Lộ Thần có thể nhất cử chém giết người. Còn nữa, Tử Ảnh Hồn Quái thi triển linh hồn gào thét cùng Lộ Thần thi triển rào sát vực tràng tương tự, đều là phạm vi bao trùm, không khác biệt công kích thủ đoạn. Nếu như hắn thừa cơ xông lên phía trước chém giết Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu, cũng thế tất sẽ cùng Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu bọn họ một dạng, gặp linh hồn gào thét trùng kích. Mặc dù tiến vào U Minh Chi Môn bên trong, Lộ Thần đã hấp thu luyện hóa đại lượng tinh thuần hồn tia, linh hồn đem so với trước cường đại rất nhiều, nhưng còn vô pháp chống lại Tử Ảnh Hồn Quái thi triển linh hồn gào thét. Một khi xông đi lên, hắn liền cần phải mượn Kim Vũ Xí Hộ Phù đến ngăn cản được linh hồn gào thét trùng kích. Kim Vũ Xí Hộ Phù vừa ra, lấy Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu lão lạt, trong khoảnh khắc liền sẽ biết âm thầm tính kế bọn hắn người là hắn cùng Trần Tuyết Ngưng. Lộ Thần tạm thời còn không muốn lệnh Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu biết, âm thầm tính kế người cũng là chính mình. Cuối cùng một trận ác chiến, bởi vì Lộ Thần phá hủy tịnh hồn trong bình tinh thần lực ấn ký, lấy Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu bị thua thoát đi mà kết thúc. Chiến đấu bình ổn lại, Lộ Thần thu liễm tâm nghĩ, hắn như là lâm vào trong trầm tư, thân hình nhất động bất động. Kỳ thực, Lộ Thần là tại đi qua huyết hồn lời thề cùng cổ linh lung thương lượng. Trần Tuyết Ngưng thấy thế đại mi nhăn lại, lại chuyển qua ánh mắt, xem cách đó không xa Tử Ảnh Hồn Quái liếc một chút. Nàng thần sắc ngưng trọng vô cùng, không có hành động thiếu suy nghĩ. Tự Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu bọn họ liên thủ, cũng chỉ có thể tạm thời áp chế Tử Ảnh Hồn Quái, vô pháp hoàn toàn hàng phục nó. Hiện nay Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu bọn họ đã bị thua mà chạy. U Minh Chi Môn bên trong lại không người có thể quản thúc Tử Ảnh Hồn Quái. Một khi để Tử Ảnh Hồn Quái phát hiện còn có người khác, liền ẩn núp hướng phụ cận. Tử Ảnh Hồn Quái tất nhiên sẽ đem trước gặp lửa giận toàn bộ phát tiết đến Lộ Thần cùng hắn trên thân. Lộ Thần cùng hắn tuyệt đối ngăn không được cái này cường đại Tử Ảnh Hồn Quái. Cuối cùng sẽ cùng Chu Bằng Cử, Bách Hữu Ngu dưới trướng một dạng, linh hồn sụp đổ đột tử tại chỗ. Nghĩ đến đây là Trần Tuyết Ngưng trong đôi mắt đẹp hiện ra một vòng lo lắng. Một bên kiệt lực thu liễm tự thân khí tức, một bên tế lên âm hồn phiên, gói lại Lộ Thần cùng hắn chính mình, che lấp riêng phần mình linh hồn ba động. Đồng thời, Trần Tuyết Ngưng hướng Lộ Thần truyền âm hỏi thăm, tiếp xuống nên như thế nào? Nàng biết Lộ Thần đã có thể nghĩ đến đi qua phá hủy Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu lưu tại tịnh hồn trong bình tinh thần lực ấn ký, khiến cho trong lúc kịch chiến Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu tinh thần lực căn nguyên bị thương. Lộ Thần tự nhiên cũng sẽ dự liệu được thời khắc này tình thế. Chỉ sợ đã có đối sách. Lộ Thần đang hướng Cổ Linh Lung hỏi thăm Tử Ảnh Hồn Quái một chuyện. Xác định Tử Ảnh Hồn Quái là có hay không sẽ không hướng hắn cùng Trần Tuyết Ngưng động thủ. Thu đến Cổ Linh Lung khẳng định sau khi trả lời. Trần Tuyết Ngưng vừa lúc truyền âm hỏi thăm hắn. Hơi chút trầm ngâm. Lộ Thần thần sắc tự tin. Hướng Trần Tuyết Ngưng đáp lại nói. Ta tự có biện pháp đối phó Tử Ảnh Hồn Quái. Dừng một cái, hắn lại phân phó nói, Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu tất nhiên cực không cam tâm. Bọn họ có lẽ sẽ còn lần nữa trở lại U Minh Chi Môn bên trong. Ta đã có biện pháp đối phó Tử Ảnh Hồn Quái. Ngươi lưu tại nơi này phản mà chính là cái vướng víu. Ngươi cái này qua Hàn Hà Thạch Kiều chỗ trấn giữ. Không có ta mệnh lệnh, ngươi đừng tới đây. Cũng không được nhìn trộm nơi đây động tĩnh. Bất quá nếu là Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu thật giết cái hồi mã thương. Ngươi liền lập tức trở về đến cáo chi cùng ta. Trần Tuyết Ngưng nghe vậy. Trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng chấn kinh. Liền Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu bọn người thất bại tan tác mà quay trở về. Lộ Thần lại có biện pháp lấy sức một mình đối phó cường đại Tử Ảnh Hồn Quái. Trong nội tâm nàng hồ nghi, tự là không tin Lộ Thần thật sự có biện pháp đối phó Tử Ảnh Hồn Quái. Nhưng đây là một đoạn thời gian ở chung xuống tới, Trần Tuyết Ngưng lại rất rõ ràng, Lộ Thần xưa nay không làm không có nắm chắc sự tình. Nghĩ đến đây là, Trần Tuyết Ngưng trong lòng nhất thời lại hiếu kỳ vô cùng. Mười phần muốn biết, Lộ Thần đến tột cùng có loại biện pháp nào? Có thể lấy sức một mình chế phục cường đại Tử Ảnh Hồn Quái. Hơi hơi do dự một chút, Trần Tuyết Ngưng cuối cùng thu hồi âm hồn phiên, lách mình rời đi. Vừa đến, nàng thực là Lộ Thần tù binh, tự nhiên không dám chống lại Lộ Thần mệnh lệnh. Thứ hai, nếu như Lộ Thần thật có biện pháp đối phó Tử Ảnh Hồn Quái, nàng lưu lại đích thật là một cái vướng víu. Nếu là ép ở lại xuống tới, lại bị liên lụy, mệnh tang Tử Ảnh Hồn Quái chi thủ, há bất tử oan uổng. Trần Tuyết Ngưng sau khi rời đi, Lộ Thần không có lập tức triển khai hành động, hắn chờ đợi hồi lâu, xác định Trần Tuyết Ngưng đã đi xa, vừa rồi đi ra tiềm tàng chi địa, Lộ Thần đã cùng Cổ Linh Lung câu thông qua. Trong lòng biết Tử Ảnh Hồn Quái sẽ không xuất thủ công kích chính mình. Mà nơi đây cũng không có hắn uy hiếp. Hắn trực tiếp hướng đi ẩn tàng hướng nồng đậm tử khí bên trong quái vật khổng lồ. Đồng thời xem cách đó không xa Tử Ảnh Hồn Quái liếc một chút. Trong lòng suy nghĩ phun trào. Phải biết, một cái Tử Ảnh Hồn Quái tương đương với 10 cái Hắc Ảnh Hồn Quái. Nếu là đổi thành Thanh Ảnh Hồn Quái, thì tương đương với 100 cái Thanh Ảnh Hồn Quái, mà trước mắt Tử Ảnh Hồn Quái đã hóa trưởng thành hình. Chỉ sợ giá trị đã vượt qua 10 cái Hắc Ảnh Hồn Quái, hoặc là 100 cái Thanh Ảnh Hồn Quái. Nếu là có thể đem cái này Tử Ảnh Hồn Quái thu nhập tịnh hồn trong bình luyện hóa hết, lại hấp thu luyện hóa về sau tinh thuần hồn tia. Lộ Thần ẩn ẩn dự cảm đến, chính mình linh hồn đem vô cùng cường đại, thậm chí hội sinh ra thật không thể tin thuế biến. Bất quá Cổ Linh Lung đã nói trước, để hắn không được thương tổn Tử Ảnh Hồn Quái. Mặt khác, hắn coi như muốn đối Tử Ảnh Hồn Quái động thủ, cũng không có cái kia thực lực. Ngay tại Lộ Thần dò xét Tử Ảnh Hồn Quái thời điểm, Tử Ảnh Hồn Quái cũng đang đánh giá Lộ Thần. Theo Lộ Thần không ngừng hướng đi ẩn tàng hướng nồng đậm tử khí bên trong quái vật khổng lồ. Tử Ảnh Hồn Quái quỷ dị ánh mắt cũng đi sát đằng sau Lộ Thần mà di động. Một lát sau, Lộ Thần thu hồi ánh mắt, âm thầm cảm giác một chút. U Minh Chi Môn cuối tử khí đã rất là nồng đậm. Trước địa phương quái vật khổng lồ phụ cận, càng là so với U Minh Chi Môn bên trong bất luận cái gì một chỗ tử khí đều muốn nồng đậm rất nhiều. cho dù hắn đem thức hải chi lực trở vào hai mắt, cũng vô pháp xuyên thấu nồng đậm tử khí, trực tiếp thấy rõ quái vật khổng lồ hình dáng. Hắn nhíu mày, mặc dù còn chưa đến gần quái vật khổng lồ, nhưng lại phát hiện, ẩn tàng hướng tử khí sau quái vật khổng lồ tựa như là ô uế toàn bộ phệ cốt xâm lâm thiên địa linh. Khí tử khí ngọn nguồn, Lộ Thần bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Trong lòng ẩn ẩn sinh ra một loại suy đoán. Hắn tăng tốc cước bộ, xông vào nồng đậm tử khí bên trong. Tiến vào nồng đậm tử khí bên trong không lâu, hắn liền thấy một cái màu trắng bạc chùy hình thạch trụ. Chùy hình thạch trụ ước chừng cao một trượng, thạch trụ đỉnh đầu giống như khảm nạm một khỏa lập lòe minh châu. Minh châu tách ra sáng chói quang mang, quang mang có thể xuyên thấu nồng đậm tử khí. Lộ Thần bỗng nhiên liền biết, trước đó hắn cùng Trần Tuyết Ngưng lần đầu tới đến U Minh Chi Môn cuối cùng lúc, chú ý tới nồng đậm tử khí bên trong có kỳ dị quang mang lấp lóe, cũng là đến từ trước mắt chùy hình thạch trụ đỉnh đầu. Trong lòng của hắn hiếu kỳ chùy hình thạch trụ đỉnh đầu bên trên đến tột cùng là vật gì, liền nếm thử đến gần chùy hình thạch trụ. Rất nhanh, hắn liền đến chùy hình thạch trụ trước. Trước đó có nồng đậm tử khí ngăn cách lẫn nhau, Lộ Thần không cảm giác được chùy hình thạch trụ chỗ kỳ lạ. Làm đến chùy hình thạch trụ về sau, nhất thời có một cỗ hàn ý theo chùy hình thạch trụ đỉnh đầu tiêu tán tới. Hàn ý cập thân, khiến cho Lộ Thần nhịn không được địa đánh ra một cái lạnh run. Chỉ cảm thấy thân thể cùng ý thức đều là muốn tại vô cùng băng lãnh hàn ý bên trong vĩnh cửu đông. Lại, thần sắc hắn hơi đổi, vội vàng kéo ra mình cùng chùy hình thạch trụ khoảng cách. Đồng thời, nội thị thức hải giống như bao trùm lên một tầng ngân sắc băng xương, đã hiện ra đóng băng chi thế. Đáng sợ hàn ý, Lộ Thần than nhẹ một tiếng, quay đầu xem chùy hình thạch trụ đỉnh đầu liếc một chút. Nếu là tiên thiên băng linh căn, hoặc là tu luyện hàn băng thuộc tính một loại cảnh giới công pháp, cùng chiến kỹ võ đạo tu sĩ, có thể đến nơi đây hấp thu luyện hóa chùy hình thạch trụ đỉnh đầu tiêu tán ra hàn ý, thực lực chắc chắn đột nhiên tăng mạnh. Chỉ đáng tiếc, Lộ Thần là tiên thiên kim linh căn, tu luyện công pháp và chiến kỹ bên trong cùng hàn băng thuộc tính không có bất cứ quan hệ nào. Có thể sinh ra đáng sợ như vậy hàn ý, màu trắng bạc chùy hình thạch trụ đỉnh đầu tất có thiên tài địa bảo. Lộ Thần bỗng nhiên trong lòng nhất động, âm thầm suy đoán, Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu tiến vào U Minh Chi Môn bên trong, có lẽ chính là vì chùy hình thạch trụ đỉnh đầu bên trên thiên tài địa bảo. Lại đi số 10 bước, Lộ Thần chợt nghe sau lưng truyền đến một trận vang động. Hắn bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy một đạo tử ảnh hướng chính mình tránh đem tới. Tử ảnh hồn quái, Lộ Thần tâm thần đề phòng. Mặc dù hắn đã đi qua cổ linh lung, xác định tử ảnh hồn quái sẽ không đối tự mình ra tay, nhưng bảo đảm không cho phép tử ảnh hồn quái lại đột nhiên nổi điên, công kích chính mình. Đi theo ta, tử ảnh hồn quái xem thần sắc cảnh giác Lộ Thần liếc một chút. Đúng là lấy rõ ràng lưu loát nhân tộc lời nói với Lộ Thần. Lộ Thần nao nao, thực không ngờ tới tử ảnh hồn quái hội miệng nói tiếng người. Phải biết, lúc trước hắn nhìn thấy thanh ảnh hồn quái cùng hắc ảnh hồn quái, đều là một bộ dữ tợn đáng sợ bộ dáng, mà thanh ảnh hồn quái cùng hắc ảnh hồn quái linh trí cũng không tính cao. Mặc dù kiêng kỵ thực lực cao cường nhân tộc võ đạo tu sĩ, nhưng cuối cùng hội xông ra U Minh Chi Môn, mà nhìn thấy thực lực yếu ớt người sống về sau, từng cái càng là điên cuồng vô cùng, muốn nhào tới thôn phệ người yếu linh hồn. Trước mắt cái này tử ảnh hồn quái tựa hồ có được cực cao trí tuệ, căn bản không thể xưng là hồn quái, trừ không có huyết nhục thân thể bên ngoài, cùng nhân tộc không có chút nào khác nhau. Lộ Thần thầm nghĩ, có lẽ là tử ảnh hồn quái thực lực cao cường, Linh Trí cũng theo cùng nhau thuế biến tiến giai. Ngay tại Lộ Thần âm thầm tự định giá thời điểm, Tử Ảnh Hồn Quái đã dẫn đầu hướng đi phía trước. Tử Ảnh Hồn Quái phảng phất có thể tùy tâm sở dục khống chế U Minh Chi Môn bên trong tử khí. Từ nó phía trước dẫn đường lúc, phun trào tử khí đúng là chủ động hướng hai bên tách ra. Theo Tử Ảnh Hồn Quái tiến lên tốc độ, rất nhanh nồng đậm tử khí bên trong, lộ ra một cái cao cỡ một người tử khí thông đạo ra đến. Trong dũng đạo, không có chút nào tử khí, Lộ Thần ánh mắt nhất động, đây là Tử Ảnh Hồn Quái thiện ý tiến hành. Bất quá coi như không có Tử Ảnh Hồn Quái khai mở thông đạo, Lộ Thần cũng không sợ nồng đậm tử khí. Tử Ảnh Hồn Quái mở ra thông đạo, trực tiếp thông hướng cổ linh lung chỗ phương vị, mà Tử Ảnh Hồn Quái linh trí cực cao, không những không có đối chính mình hiển lộ ra mảy may ác ý, còn làm ra thiện ý cử động. Lộ Thần nghĩ một hồi, mở ra cước bộ, đuổi theo Tử Ảnh Hồn Quái. Lại qua một lát, đi tại phía trước, Tử Ảnh Hồn Quái bỗng nhiên dừng lại cước bộ. Đi qua huyết hồn lời thề, Lộ Thần cũng cảm giác cổ linh lung đại khái ngay tại Tử Ảnh Hồn Quái đứng thẳng chi địa trước phương thượng trống không. Một chỗ, Lộ Thần bỗng nhiên liền minh bạch, một khi chính mình đến Tử Ảnh Hồn Quái bên cạnh, liền có thể nhìn thấy cổ linh lung cùng quái vật khổng lồ hình dáng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.